Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 12, quá phách lối. Không thể nhịn, lại một cái, bọn hắn số người bên trên chiếm hết ưu thế, nhưng khai chiến vẫn chưa tới một phút đồng hồ, đã chết ba cái, làm cái gì, cùng một chỗ động thủ, vây quanh giết. Long Trạch sợ ngây người, sau đó giận dữ, như vậy nhiều người đánh một cái, còn bị giết ngược lại ba cái. Thật là một đám phế vật. Hắn không có vũ khí. Thừa dịp hiện tại bên trên còn lại bốn cái tay chân, thấy Trần Binh tay trống không, thấy là cơ hội, hung tợn vây quanh. Bọn hắn biết Trần Binh lợi hại, nhưng cùng lúc cũng cho rằng Trần Binh chiếm không ít vũ khí tiện nghi. Không có vũ khí lại bị bọn hắn vây lên, khẳng định liền chỉ có một con đường chết. Nhưng Trần Binh quay người lại, trong tay lại xuất hiện một lần búa. Chiến đấu kế tiếp không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trần Binh mỗi một búa đều có thể chém thương hoặc chém chết một cái tay chân. Bốn cái tay chân cũng là tại 2 phút đồng hồ thời gian bên trong liền bị Trần Binh toàn bộ phế bỏ. Long Trạch sầm mặt lại, hắn coi như mi mắt lại không tốt. Cũng biết Trần Binh lợi hại. Nơi xa, Trần Binh từ một cỗ thi thể bên trên vượt lên thiết phủ, dẫn theo nhỏ máu búa, hướng về phía Long Trạch gấp chạy mà đến. Tốc độ rất nhanh, các người đi ngăn lại hắn, đi ra mỗi người 2 vạn. Long Trạch xem xét Trần Binh tốc độ, liền biết không ai tiến lên ngăn lại, hắn sẽ chạy không thoát. Liền vội vàng đối Hoàng Tính người chơi 2 người nói. 2 người nhìn nhau, phóng tới Trần Binh, 1 người 2 vạn, liền coi như bọn họ khó chịu Long Trạch, nhưng tiền này cũng đầy đủ bọn hắn bán mạng. 2 người tiến lên không muốn mạng chặn đường, hoàn toàn chính xác vì Long Trạch thắng được chạy trốn thời gian. Người trẻ tuổi, người lợi hại, có gan liền chớ đi, trốn được đủ xa. Long Trạch quay đầu nhìn Trần Binh một chút, thấy 2 cái chặn đường hắn người chỉ còn lại có 1 cái. Không có cam lòng, Long Trạch hung tợn quát lên, ta chờ ngươi 20 phút đồng hồ, không đến là chó nhỏ. Trần Binh một bổ đầu đánh chết còn lại 1 cái, nhìn về phía Long Trạch, nhạt tiếng nói, thanh âm tại đêm tối yên tĩnh đường đi bên trong hết sức thanh thúy vang dội. Long Trạch mặt một xúc, trong lòng nổi giận không thôi, thấy nhục nhã quá lớn, hắn Long Trạch thời điểm nào nhận qua cơn giận như thế. Đừng nói chỉ là một cái trò chơi, coi như hiện thực, cũng chưa từng uất ức như thế qua. Tốt, 20 phút đồng hồ, ngươi chờ đó cho ta. Long Trạch âm thanh lạnh lùng nói, quay người bay mau rời đi, cái tên này ỷ có chút bản lãnh. Quá phách lối, không thể nhịn, Long Trạch rất mau trở lại đến cùng Nguyệt Ảnh Hồ Ly tòa kia bỏ đi thi công lâu. Tụ hợp địa điểm tại lầu 2 bãi đỗ xe, mặt tích 10 điểm rộng rãi. Long Trạch trầm mặt đi lên lúc, trong bãi đỗ xe đã có 30-40 người tại, dáng người mê người Nguyệt Ảnh Hồ Ly liền trong đám người. Ở bên cạnh hắn, còn có dáng người tráng kiện, kháo kiểm bảo muội. 2 người trước đây tại đảo tiến hóa bên trong hợp tác qua, quan hệ không tệ, lần này tại tội ác đô thị bên trong tiếp tục hợp tác. Trong bãi đỗ xe người chơi phần lớn đều là Nguyệt Ảnh Hồ Ly cùng kháo kiểm bảo muội đồng bạn. Long Trạch, thế nào hiện tại mới đến, còn có ngươi người đâu? Kháo kiểm bảo muội thấy được Long Trạch lên tiếng chào hỏi. Long Trạch cái này phú nhị đại rất hào phóng, người quen biết cũng không ít. Kháo kiểm bảo muội đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Nguyệt Ảnh Hồ Ly cũng thế. Nàng mặc dù đối Long Trạch loại này nói rõ liền là hướng về phía thân thể nàng tới phú nhị đại không hứng thú, nhưng cũng không có cùng hắn trở mặt. Đừng nói nữa, tới thời điểm bị một người đánh lén, tên kia vũ khí lợi hại, đem ta người toàn giết. còn có hồ ly ngươi tại hạ một bên trông chừng hai người. Nghe tiếng chạy tới, cũng là bị tên kia xử lý. Long Trạch trầm mặt, nổi giận đùng đùng nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn là muốn đi cho Nguyệt Ảnh hồ ly báo thù. Kết quả 10 người còn không đánh lại người ta một cái. Bị giết đến chỉ có thể trở về viện binh. Như thế coi như đem mất hết mặt mũi. Đánh chết hắn cũng sẽ không nói. Ai, có như thế lợi hại sao? Kháo kiểm bả muội ngẩn người. Nguyệt Ảnh hồ ly cũng thế. Long Trạch cái này phú nhị đại là gà yếu. Nhưng hắn dùng tiền mời tới mấy tên thủ hạ kia nhưng không có chút nào yếu. Coi như bị người đánh lén, cũng không trở thành đoàn diệt. Chỉ chạy Long Trạch một cái. Không rõ ràng, nhưng mà hồ ly ngươi cái kia hai đồng bạn thấy hắn sau. Có nói hắn là cừu nhân của ngươi. Long Trạch lắc đầu, hắn là thật không rõ ràng. Tội ác đô thị trong trò chơi. Hệ thống nhắc nhở hầu như không tồn tại. Không cách nào như một loại trò chơi như thế. Thông qua đủ loại trinh sát thủ đoạn. Biết kẻ địch tên, cừu nhân của ta, dáng dấp cái gì dáng. Nguyệt Ảnh hồ ly không khỏi kỳ quái hỏi. Đảo tiến hóa nhiệm vụ thất bại sau. Nàng một mực làm bé ngoan. Không có trêu chọc qua ai. Long Trạch cố gắng đối Trần Binh bộ dáng tiến hành một phen đơn giản miêu tả. Nguyệt Ảnh hồ ly cùng kháo kiểm bảo muội hai người nghe. Không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái tên này không phải liền là cái kia đạn hạt nhân cuồng ma sao? Khẳng định là hắn sẽ không sai. Khó trách lợi hại như vậy. Nguyệt Ảnh hồ ly cùng kháo kiểm bảo muội nghe xong liền biết Long Trạch nói là Trần Binh. Chung quanh không ít người chơi cũng dồn dập nghĩ tới. Cái tên này rất nổi danh. Nhìn xem đám người nghị luận ầm ĩ, Long Trạch không khỏi hỏi, Long ca ngươi đoạn thời gian trước không thế nào chơi game, cho nên mới không biết hắn. Người này trước đó thế nhưng là siêu cấp nổi danh, liên tục tại ba cái trò chơi bên trong bán trò chơi bài danh. Nhất là tại truyền tống môn thế giới bên trong, một mình hắn vụ nổ hạt nhân sửa sang cái trò chơi 200-300 vạn người. Cuối cùng nhất còn tưởng là lấy 200-300 vạn người trước mặt. Bắt chẹt tất cả mọi người. Đem trò chơi thông quan thứ tự bán đi. Có người cho Long Trạch phổ cập khoa học. Xoa, đây là nơi nào tới biến? Thái người, Long Trạch nghe, trên mặt không khỏi run rẩy. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ trêu chọc đến một người như vậy. Hắn không thế nào chơi game, nhưng dầu gì cũng biết. Có thể ở trong game bán bài danh đại biểu cho cái gì. Khó trách tên kia nói tiến đến đắc tội quá nhiều người. Đây không phải quá nhiều, mà là căn bản liền đếm không hết a. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Long Trạch sẽ không lùi bước. Tên kia tại khác trong trò chơi hoặc là sẽ rất lợi hại. Nhưng tội ác đô thị tại trò chơi sơ kỳ, liền là một cái so với người đếm được trò chơi. Nhiều người liền lợi hại hơn. Không thể nghi ngờ, dù cho sau khi người chơi có thể từ trong đô thị thu hoạch được đủ loại súng pháo vũ khí, nhiều người lực lượng lớn điểm này y nguyên sẽ không thay đổi. Long Trạch, Nguyệt Ảnh hồ ly, kháo kiểm bảo muội ba người bị vây trong đám người, một mảnh tiếng nghị luận. Bãi đỗ xe bên cạnh một đường thừa trọng dưới tường lại là đứng đấy ba cái có chút cách quần thân ảnh. Lời nói dối ca, bọn hắn đây là dự định làm gì? Sát phá lang nhìn qua ồn ào đám người, hỏi vừa mới đi về tới Hoang Ngôn lang. Tại sát phá lang bên người, là nhìn có chút không có việc gì đại vĩ ba lang. Đảo tiến hóa sau, sát phá lang nhiệm vụ thất bại, cuối cùng nhất trò chơi bài danh cũng rất thấp. Nhưng bởi vì Hoang Ngôn lang tại khảo hạch sau hỗ trợ nói lời nói, hắn vẫn là thuận lợi thêm tiến vào lang quần. Sát phá lang cùng đại vĩ ba lang cũng bởi vậy cùng Hoang Ngôn lang quen thuộc. Lần này tội ác đô thị trò chơi, Hoang Ngôn lang xuất tiền cho bọn hắn báo danh, để bọn hắn vào hỗ trợ. Sát phá lang cùng đại vĩ ba lang cũng đối tội ác đô thị trò chơi có hứng thú. liền đáp ứng, tiến vào trò chơi. Ba người tụ hợp sau, kiếm lời chút tiền, lại muốn làm phương pháp lấy được vũ khí. Trời tối sau liền tới ở đây, cùng Nguyệt Ảnh cáo các nàng tụ hợp. Tên kia cũng tới trò chơi, bây giờ đang ở phụ cận. Nguyệt Ảnh hồ ly các nàng dự định đi đem tên kia giết đi. Hoàng Ngôn Lang nhiều hứng thú cười nói, tên kia, là tên kia, không nói tên, nhưng Sát Phá Lang lập tức liền hiểu rõ ra. Mặc dù Trần Binh gần đây mai danh ẩn tích, nhưng đảo tiến hóa sau hai cái trò chơi, Trần Binh náo ra động tĩnh lớn bọn họ đều là biết đến. Một mực dùng tên kia tới xưng hô Trần Binh. Hắn tại tội ác trong đô thị cũng rất lợi hại. Đại Vĩ Ba Lang hiếu kỳ hỏi, tội ác đô thị phản ứng là người chơi hiện thực năng lực. Tội ác trong đô thị lợi hại, hiện thực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Rất lợi hại, Long Trạch cái kia Phú Nhị Đại, dùng tiền thuê 7 cái cách đấu cao thủ, toàn bị xử lý. Mặc dù Long Trạch nói là tên kia đánh lén, nhưng ta thấy hắn không có nói thật. Hoàng Ngôn Lang gật gật đầu, tên của hắn là Hoàng Ngôn Lang. Tại phân rõ một người lời nói thật giả bên trên, thật sự chính là có một bộ. Long Trạch lời nói nửa thật nửa giả, Hoàng Ngôn Lang nghe xong liền cảm thấy có cổ quái, nhưng mà đây chỉ là trực giác, không có chứng cứ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đứng ra nhiều lời cái gì. Đắc tội Long Trạch, đi, xuất phát. Nguyệt Ảnh hồ ly cùng Kháo Kiểm Bảo Muội hơi vừa thương lượng sau, liền quyết định đồng ý đi đối phó Trần Binh. Bọn hắn hơn phân nửa người đã có được vũ khí, có dao găm, có cây gỗ. Tại trò chơi ngày đầu tiên, những vũ khí này có đầy đủ chiến lực. Trần Binh để bọn hắn thấy uy hiếp cực lớn, muốn trừ hết tự nhiên là sớm làm, bằng không thì chờ hắn lại lấy tới lợi hại hơn vũ khí, nghĩ lại giết hắn liền khó hơn. Có cơ hội bọn hắn không có lý do gì không giết. Lẽ ra bọn hắn tụ tập cùng một chỗ chính là muốn tại tội ác thời gian gây sự. Hiện tại thời gian còn sớm lấy, trước hết giết Trần Binh là cái lựa chọn tốt. Gần 40 người trùng trùng điệp điệp từ bỏ đi thi công trong lâu đi ra, tại Long Trạch dẫn đầu dưới hướng về phía Trần Binh chỗ chạy tới. Nói thật, Long Trạch tỉnh táo lại sau, hết sức hoài nghi Trần Binh nói chờ mặc khác 20 phút lời nói là đùa nghịch hắn. Nhưng khi hắn chạy về cùng Trần Binh giao chiến đường đi lúc, còn chưa đi tiến vào đường đi, liền thấy Trần Binh tại đường đi nơi cửa, một người đứng ở nơi đó, thật đang chờ hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.